Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 101 tra tấn, góc truyện audio.com, sổ sổ, thấy Đinh Tư Sổ bất động, chị họ thật muốn bay lại ký hộ Đinh Tư Sổ, căn biệt thự này bao lớn chứ, vị trí không tồi, phụ cận cũng không thiếu thứ gì, dựa theo giá nhà ở Bắc Kinh vào thời điểm hiện tại, chắc cũng phải hơn 3.000 vạn, cỡ 100 tỷ tiền Việt. Trời ạ, nằm không mà kiếm được 3.000 vạn. Hà Hoa thật muốn hỏi không biết Niên Kiều có thiếu chị họ hay không? Bằng không để tôi nói với hai vị một chút về hợp đồng và thủ tục. Thấy Đinh Tư Sổ còn chưa ký. Luật sư bèn nói thêm. Ngài nói đi. Thấy luật sư không phải không tới kêu đi hầu tòa, mà tới chuyển tiền. Chị họ Hà Hoa một mực cung kính, giống như căn hộ được chuyển hộ cho cô không bằng. Nhất định phải ký sao? Chờ luật sư nói xong, Đinh Tư Sổ lại hỏi. Đương nhiên, như vậy mới có hiệu lực trên pháp luật. À, Đinh Tư Sổ buông đũa cầm lấy bút, dừng một chút, rồi mới nhanh chóng ký tên của mình lên. Chỗ này, còn có chỗ này, đây là tất cả thủ tục. Tiền thuê ngài chắc không thấp đi. Chị họ nói, cũng tạm, tôi là cố vấn tư nhân của Niên tiểu thư. Lấy lương một năm, đúng vậy, Niên tiểu thư đang ở đâu? Chị họ nói, chuyện chuyển nhượng lớn như vậy. Sao không thấy cô ấy tới? Cô ấy ở đoàn quay phim. Cũng phải, Niên tiểu thư có nhiều bất động sản như vậy. Đối với cô ấy mà nói chỉ là chút lòng thành. Đóng phim quan trọng hơn. Hà Hoa thật sâu cảm nhận, nghèo khó trở ngại trí tưởng tượng của cô. Cuộc sống của người có tiền thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm nữ diễn viên nổi tiếng từ khi còn trẻ, được Hoa Đồng đưa ra đề nghị làm người đại diện, đặt mua cho rất nhiều bất động sản. Lúc ấy Niên Kiều đã là chiêu bài của Hoa Đồng, còn phải ký thêm sao? Đinh Tư Sổ lắc lắc chiếc bút đã sắp hết mực. Không, luật sư cười nói, sau đó còn vài thủ tục. Nếu có thể giúp Đinh Tiểu Thư xử lý, tôi sẽ làm giúp cô. Nếu không thể thì xin mời Đinh Tiểu Thư hạ cô tới một chuyến. Luật sư được Hà Hoa tiễn đi. Hà Hoa vô cùng ân cần. Lúc từ cổng lớn trở về, thấy Đinh Tư Sổ còn ngồi đó ăn cơm. Chuyện lớn như vậy, cô em họ của cô còn có thể bình tĩnh như vậy. Trước đó Niên Kiều cũng từng tặng em vài thứ to bự rồi à, cho nên em họ cô tập mãi thành thói quen. Không, chấm, bữa ăn này càng ăn càng thấy đắng chát, nhưng Đinh Tư Sổ vẫn cố nuốt trôi. Nhanh ăn đi, sắp nguội rồi, rồi, Hà Hoa nào còn nuốt trôi cơm, em họ cô nhảy một bước trở thành phú bà ngàn vạn. Đây đều là công lao của cô, nếu không phải cô dẫn Đinh Tư Sổ tiếp cận Niên Kiều. Niên Kiều nào sẽ nhận thức Đinh Tư Sổ, hoàn toàn xứng đáng tương đương với bà mối. Nếu nói thẳng ra, không biết Niên Kiều có cho cô phí bà mối hay không? Tỉ như một căn chung cư nhỏ chẳng hạn, trước đó cùng Niên Kiều đi dạo phố, Niên Kiều cũng tặng cô vài món hàng hiệu, so với một căn hộ, thì những thứ quần áo ấy lại tính là gì? Chị họ, sao chị còn ở đây? Lúc xuống lầu uống nước, Đinh Tư Sổ thấy chị họ mới tắm rửa xong, khó trách vừa rồi hỏi cô áo tắm dài ở chỗ nào? Sao? Không cho hưởng phúc của em à, chị không phải rất bận sao? Kệ đi, buổi tối cùng em chúc mừng một chút, ngày mai em còn phải đi làm. Làm gì, cảnh sát hình sự, cái gì, sao em còn làm vậy? Không phải em về bên Niên Kiều rồi sao? Đinh Tư Sổ rũ đầu, nếu chị muốn ở lại ngủ, thì cứ ở lại ngủ đi. Ngoại trừ phòng ngủ chính, chị muốn ngủ ở đâu cũng được. Ok, tâm tình chị họ không tệ, buổi tối còn xào thức ăn cho Đinh Tư Sổ, lúc dùng bữa khuya, chị họ vẫn cứ nói mãi, Đinh Tư Sổ cũng không nói gì, hoàn toàn trầm mặc như từ sáng, chờ chỉnh lý xong công việc, Đinh Tư Sổ nằm lên giường, trên giường vẫn còn vương mùi nước hoa của Niên Kiều, Đinh Tư Sổ nhảy xuống giường lục tìm nước hoa của Niên Kiều. Nàng không mang theo bất kỳ thứ gì. Bao gồm cả cô, phun một chút nước hoa, không ai chỉ cô nên xịt thế nào, nên cô phun nhiều đến khiến bản thân phải sạc vài lần. Lau một chút đôi mắt cô mới lấy điện thoại ra, thức ăn trong tủ lạnh, em ăn mãi vẫn không xong, đến sáng ngày thứ hai, Niên Kiều cũng vẫn chưa trả lời cô. Niên Kiều không thích cô làm công việc này. Bây giờ đường sống cứu vãn duy nhất, chính là cô phải từ bỏ công việc này. Niên Kiều đương nhiên thấy tin nhắn của Đinh Tư Sổ. Đến bây giờ còn nghĩ tới ăn ăn ăn. Em có ngon thì ôm tủ lạnh tới mãn kiếp luôn đi. Hôm cuối cùng, cô đã khiến Niên Kiều tức muốn chết. Lời nói lúc đó càng nói càng nhãng. Sau hai ngày bình tĩnh, Niên Kiều nghĩ, lần này dứt khoát thừa dịp kéo Đinh Tư Sổ về bằng mọi giá. Hai ngày này, Niên Kiều mệt mỏi đến muốn ôm đầu, cùng Đinh Tư Sổ chia tay. Cũng không biết là nói thật hay vẫn là nói dối. Là thật quá mệt mỏi, hay là giả, không ngờ Đinh Tư Sổ còn ăn được ngủ được. Nàng khó chịu đến muốn chết đi sống lại, nên không ăn được bao nhiêu. Bây giờ lại càng không muốn ăn. Trước nay nàng chưa từng có trải nghiệm này. Nàng chưa từng giận Hoa Đồng như bây giờ. Vậy nàng còn thích Hoa Đồng sao? Nàng chỉ thích mình Đinh Tư Sổ. Vậy vì sao lại chia tay Đinh Tư Sổ? Niên Kiều cảm giác như bản thân mình đang tiến vào một giai đoạn tự mình ngược mình. Kịch bản đọc đến hoa cả mắt, ngủ chưa đủ giấc, đã phải tiếp tục đóng phim. Cũng may nàng tương đối thông suốt nhân vật này. Trước giờ nàng chưa bao giờ cảm nhận được vai diễn như bây giờ. Cát, đạo diễn có chút kích động. Niên tiểu thư hôm nay cô diễn vô cùng tốt. Niên Kiều đều không có cảm giác gì. Vô ái vô hận, sau khi rời khỏi ống kính, Niên Kiều đi xem lại cảnh vừa quay. Nàng rút kiếm của người áo đen bên cạnh, múa kiếm tung bay, cùng trường bào màu trắng xuyên qua màn ảnh. Một trường kiếm, một lọn tóc tung bay trong gió. Xem hai lần, Niên Kiều mới nhận ra đây là chính mình. Điềm Điềm cũng ở một bên lau nước mắt. Niên Niên, em nói xem có kỹ thuật diễn liền có kỹ thuật diễn. Trước giờ em không có kỹ thuật diễn à, không phải. Càng ngày càng tốt, Điềm Điềm nịnh nọt, Niên Kiều giờ khóc giờ cười. Dáng vẻ Điềm Điềm nịnh nọt, lại khiến nàng nhớ tới Đinh Tư Sổ. Cảnh này quay liên tục, hơn 3-4 ngày. Hôm qua Đinh Tư Sổ cũng gửi tin nhắn tới, nói thức ăn trong nhà, cô đều ăn xong rồi, không cần gửi tin nhắn cho tôi. Leng keng một tiếng, Đinh Tư Sổ rốt cuộc thấy được tin nhắn của Niên Kiều. Đợi lâu như vậy, cô không phải vì chờ tin nhắn này sao? Cô lập tức hỏi Niên Kiều khi nào thì về ăn cơm. Cô cho rằng Niên Kiều sẽ về, trước đó hai người cãi nhau, cũng chưa cãi nhau lâu thế này. Cũng không cãi nhau lớn như vậy. Niên Kiều trực tiếp tặng nhà cho cô. Chẳng lẽ không muốn gặp cô sao? Hu hu hu, em không biết chừng nào thì chị mới rảnh. Bằng không gọi điện thoại cho chị được không? Không cần gọi điện thoại. Hả, một lát sau, lại nhận được tin nhắn của Đinh Tư Sổ. Cô gửi tới một bức ảnh. Mặc áo ngủ cừu con. Đưa lưng về phía màn ảnh. Còn ôm đầu nằm lì ở trên giường. Trên ảnh chói lọi ba chữ to, thực xin lỗi, một chiêu dùng hai lần, còn mặc áo ngủ tình thú. Niên Kiều thận muốn kiện Đinh Tư Sổ quấy rối tình dục. Niên Kiều yên lặng lưu tấm hình lại. Tiểu Đinh, có cần về ngủ một lát không? Thấy vành mắt Đinh Tư Sổ thâm đen ai cũng tới hỏi thăm. Đều do tối hôm qua cô mơ thấy Niên Kiều quay lại. Niên Kiều kêu cô mặc áo ngủ cừu non. Thượng cô còn không cho cô rên gì, bắt cô kêu be be, mơ xong thì Đinh Tư Sổ không ngủ nổi nữa. Cô nằm ở phòng nghỉ của cục cảnh sát, lại cầm lấy di động, không có tin nhắn của Niên Kiều. Ngơ ngơ ngác ngác qua một tuần, Đinh Tư Sổ mới ý thức được, cô thật sự đã cùng Niên Kiều chia tay. Phản xạ hình cung tương đối dài, trước đó Niên Kiều vẫn luôn trêu chọc cô, thật lâu mới có thể ở bên nhau. Bây giờ chia tay, cô mới biết bản thân mình thích Niên Kiều bao nhiêu. Cuộc sống ngày ngày qua, thời gian càng kéo dài, càng khó ở bên nhau. Đinh Tư Sổ mong mỏi, hy vọng sớm bắt được đám người kia. Cô ấy vẫn không đồng ý, nhìn trạng thái của Đinh Tư Sổ. Cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Kỳ vỗ một cái lên bả vai Đinh Tư Sổ. Nếu người ấy không hiểu chị, vậy đường ai nấy đi đi. Có đôi khi nên nhìn người bên cạnh mình kỹ một chút. Có thể sẽ có một lựa chọn tốt hơn. Ở trước mặt Đinh Tư Sổ, Lâm Kỳ mém tí nữa thì chỉ ra cô mới là người xứng đáng ở bên Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ nói, cô ấy không muốn lo sợ mỗi ngày. Tôi không nỡ, Đinh Tư Sổ kéo tay áo một chút, cũng không phải không có cách. Lâm Kỳ nói, kỳ thật điều hòa một chút, thì có thể chiếm được cả cảm tình lẫn lý tưởng. Làm sao điều hòa, cùng đồng nghiệp yêu đương. Đinh Tư Sổ lau khóe mắt một chút, vậy không phải chơi gay sao? Phi, chị mới chơi gay. Trong lúc nói chuyện, Lâm Kỳ đi nhận một cuộc điện thoại. Hình như là La Diễn. Cô lập tức liền đứng thẳng thân thể. Dạ rõ, hiện trường rất loạn, đã xảy ra sạt lở ở ngọn núi gần đó. Bộ đội điều không ít quan binh tới cứu viện. Lần này Lâm Kỳ tới, là phụ trách chỉ huy hiện trường. Nghe tin tức đã xảy ra chuyện, Đinh Tư Sổ cũng tới hỗ trợ. Niên Kiều từ xa đã trông thấy Đinh Tư Sổ. Hơn nửa tháng không gặp, không ngờ hai người lại tái ngộ trong hoàn cảnh này. Niên Kiều đang quay phim ở gần đó, tới đây liền bắt gặp Đinh Tư Sổ. Không biết Đinh Tư Sổ lấy đâu ra một bộ quân phục. Thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ, một thân bụi bặm, tựa hồ đã bận rộn rất lâu. Điềm Điềm không nhận ra Đinh Tư Sổ, bởi vì cô xen lẫn trong cả đám bộ đội. Thoạt nhìn không khác gì mọi người, có lẽ đây mới là nơi Đinh Tư Sổ nên thuộc về. Cô đứng thẳng người, lau mồ hôi chảy xuống bên tai, cùng người bên cạnh vừa nói chuyện vừa uống nước. Hoàn toàn khác xưa, tựa như lúc trước khi tham gia Tiêm Đao Ban, cả người tản ra ánh hào quang mông lung. Đinh Tư Sổ quay đầu, liền nhìn thấy dáng vẻ Niên Kiều đầy phong trần mệt mỏi cô tự bấm vào tay mình. Biểu tình hơi mất tự nhiên, quay đầu cùng Lâm Kỳ nói chuyện. Lâm Kỳ thuận theo ánh mắt Đinh Tư Sổ, cũng trông thấy Niên Kiều. Mấy vị đại minh tinh này, luôn muốn lên trang bìa. Lần trước có lũ lụt, một cô minh tinh họ Bàng, đứng trên đê đập ra vẻ. Thiếu chút nữa thì bị nước lũ cuốn đi. Đừng nhìn nữa, lát nữa thì có thể đi lấy chữ ký. Lâm Kỳ không nhận ra, chỉ biết người trước mặt chính là một minh tinh, nhưng không biết là vị minh tinh nào. Lâm Kỳ vỗ lưng Đinh Tư Sổ một cái. Đinh Tư Sổ quay đầu, nhìn thoáng qua Niên Kiều. Niên Kiều cũng dừng một chút, sau khi đi hai bước nàng bỗng quay đầu nhìn bóng lưng Đinh Tư Sổ dần khuất. Nói, anh đi điều tra một chút, cô gái bên cạnh Đinh Tư Sổ là ai? Vẻ mặt Điềm Điềm mờ mịt. Hả, Sổ Sổ đâu, vừa rồi không phải chỉ có một đám nam binh đi qua thôi sao? Cách chương.